Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, Chúa cứu thế hào bị ngược ra máy móc chiến tranh. Chủ thượng sắc mặt tối sầm phân phó nói. Số 2 gật gật đầu lập tức đi phân phó. Thời gian không trưởng chúa tể bên này xuất hiện mấy chục tòa máy móc chiến tranh. Lại một đợt tiễn tật tới. Cái kia mấy chục tòa máy móc chiến tranh đứng tại quân đội phía trước huy động vũ khí trong tay lập. Tức liền đem tiễn tật toàn bộ cản lại. Minh chủ, Anbaki mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn lại. Gia chúa cứu thế hào. Đường Tiếu vung tay lên. Ngọc Hành Lục Tử cùng Chu Phong ba quỷ còn có thiết thủ lập tức buông xuống trong tay sự tình bắt. Đầu khởi động máy móc chiến tranh. Hệ thống muốn thăng cấp. Đường Tiếu nội tâm có chút kích động. Dù sao hệ thống lên tới cấp 9 nhiệm vụ liền là sử dụng máy móc chiến tranh đánh một trận cầm. Chỉ hy vọng lần này thăng cấp có thể tại cầm sau khi đánh xong lại tăng cấp mới tốt. Cũng không thể hướng lên lần chính nhìn xem chiến đấu đột nhiên liền thăng cấp. Song phương là 10 tòa máy móc chiến tranh lập tức mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Tiễn tật công kích cũng ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái này 20 tòa máy móc chiến tranh lên. Nên biết đạo đây chính là một cái cảnh tượng hoành tráng ngàn năm đều không nhất định có một lần. Cảnh tượng hoành tráng, 20 tòa máy móc chiến tranh, toàn bộ đại lục có thể có bao nhiêu máy móc chiến tranh. Mà chúa tể bên này máy móc chiến tranh cũng không phải là chúa tể mình chế tạo, mà là từ tứ đại đế quốc thu quát qua tới cấp 9 máy móc chiến tranh. Lần này chủ thượng đến cũng không có mang theo thực lực chân chính đến. Tại chủ thượng xem ra cũng không cần. Nhưng bây giờ hắn có chút hối hận xem thường cái này cái gọi là liên minh. Tiểu tử ngươi không tệ a. Cái này rèn đúc thuật tận đến cha xứ chân truyền a. Cái này máy móc chiến tranh chế tạo khí phái. Golan nhìn xem cái này mấy chục tòa chúa cứu thế hào giơ ngón tay cái lên. Đường Tiếu không nói gì. Muốn nói mình đạt được chiến thần người thừa kế hoàn toàn liền là một cái ngoài ý muốn. Cái thứ nhất ngoài ý muốn liền là không cẩn thận tiến nhập chiến thần mộ. Cái thứ hai ngoài ý muốn liền là trên đấu giá hội đập tới chiến thần kiếm gãy. Cũng chính là hai cái này ngoài ý muốn mới thành tựu mình bây giờ. Đương nhiên hết thảy rèn đúc thuật đều là tới từ hệ thống mà thôi. Cùng chiến thần không có nửa xu quan hệ. Nhưng là mình có hệ thống sự tình cũng không thể để người biết nói. Như vậy chỉ tốt chính mình yên lặng giữ vững bí mật này. Đem tất cả mọi thứ chuyện bất khả tư nghị đều đạp đổ chết đi hơn 1.000 năm chiến thần trên thân. Cha xứ rèn đúc thuật bác đại tinh thâm. Không phải ngàn năm trước cũng không có khả năng lấy sức một mình ngăn cản toàn bộ chúa tể dã tâm. Không phải. Đường Tiếu hỏi lại. Như thế. Ngoặc kép. Hai người nói chuyện ở giữa mà là ngồi tại máy móc chiến tranh đã đánh ở cùng nhau. Chúa cứu thế hào điều khiển thế nhưng là Đường Tiếu tự mình giáo. Cũng là nhìn xem huấn luyện. Cho tới những này người điều khiển đều sẽ dùng chúa cứu thế hào phóng thích võ kỹ. Người thì là phổ thông máy móc chiến tranh làm không được sự tình. Cũng chính bởi vì vậy chúa cứu thế hào toàn bộ sức chiến đấu tăng lên mấy lần có thừa. Một hiệp qua đi chúa tể bên này máy móc chiến tranh rõ ràng không phải chúa cứu thế hào đối thủ. Liên minh bên này cao thủ cùng binh sĩ cũng đều hoan hô vì chúa cứu thế hào góp phần trợ uy. Chúa tể bên này sĩ khí thì là thấp đến một rút. Can, đáng sợ cấp độ, cho nên người đều tại thở dài. Thậm chí một chút binh sĩ thừa dịp loạn trốn. Bất quá hạ chàng có thể nghĩ đều bị người áo trắng bắt được tại chỗ giết. Mười mấy cái hiệp xuống tới chúa tể bên này tất cả máy móc chiến tranh đều bị đánh phế đi. Hơn nữa còn có mấy tòa đều bị phá hủy. Tam quỷ cùng thiết thủ đều là trước hết nhất học tập thao túng chúa cứu thế hào. Cho tới kỹ thuật Ngọc Hành Lục Tử mạnh hơn quá nhiều. Bọn hắn đối chiến máy móc chiến tranh lúc này đã biến thành một đám sắt vụn. Mà những cái kia người điều khiển cũng bị giết. Chủ thượng, bọn hắn máy móc chiến tranh. Ta thấy được, thật là xem thường bọn hắn. Cho ta đi phá hủy mấy đài. Chủ thượng mặt mũi trắng bệch, vung tay lên số 2 dẫn 4 cái người áo trắng liền xông ra ngoài. Số 2, số 4, số 5, số 6, số 7, Cái này 5 cái người áo trắng phân biệt hướng 5 cái phương hướng phóng đi. 5 người này bên trong số 2 thực lực mạnh nhất. Hắn đi lên liền cùng thiết thủ đối chiến chúa cứu thế hào đánh ở cùng nhau. Không tốt, Đường Tiếu trong lòng run lên. Mặc dù cứu rỗi chủ hào lợi hại, nhưng là muốn cùng người áo trắng đánh vẫn chưa được. Ban đầu ở bị số 8 dẫn người truy sát thời điểm chúa cứu thế tốt liền bại số 8 trên tay. Huống chi hiện tại cái này 5 cái người áo trắng thấp nhất đều là số 7. Loại thực lực này chênh lệch phía dưới chúa cứu thế kết cục tốt đẹp chỉ có một cái kia chính là bị phá hủy. Cái này cẩu nương dưỡng, vậy mà vận dụng trước 7 cao thủ, thật sự là không biết xấu hổ. Golan cũng đều mắng nói, minh chủ, sẽ không có chuyện gì đi, dù sao chiến tranh cơ hệ. Tộc trưởng đi tới hỏi nói, Đường Tiếu lại là cười khổ lắc đầu, ngươi quá coi thường người áo trắng. Cũng quá đề cao cái này chúa cứu thế số. Đối diện với mấy cái này người áo trắng chính ngươi thấy kết quả a. Đường Tiếu chỉ là một mực cười khổ. Bởi vì nói ra sẽ không có người tin. Toàn bộ trong lịch sử có ai có thể chiến thắng máy móc chiến tranh. Chỉ sợ không ai đi. Nhưng là người áo trắng lại vẫn cứ có thể. Bọn hắn có thể lấy sức một mình đem máy móc chiến tranh phá hủy. Mà bọn hắn liền là có như thế một cái thực lực. Đều rút về đến, Đường Tiếu thanh âm này trộn lẫn lấy khí thế, cho tới chúa cứu thế hào bên trong người thao tác có thể nghe thấy. Ngọc Hành lục tử bên trong ngoại trừ lão đại Ngọc Hành nhất bên ngoài đều là sững sờ. Nhưng đều là nghe lời hướng phía sau thối lui. Nhưng Chu Phong ba quỷ, thiết thủ cùng Ngọc Hành nhất lại là thảm rồi. Từng cái muốn lui về nhưng đều bị người áo trắng cho cuốn lấy. Bọn hắn đến bây giờ mới biết đạo cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Cái này người áo trắng lại có thể chống lại máy móc chiến tranh lực lượng. Trong nháy mắt 5 đài chúa cứu thế hào đã bị quật ngã một lần. Từng cái vừa đứng lên lại bị quật ngã. Cho tới bây giờ tộc trưởng mới biết đạo Đường Tiếu nói rốt cuộc là ý gì. Nguyên lai đây không phải nói giỡn thôi. Mà là chúa cứu thế hào thật không thể cùng người áo trắng chống lại. Bọn hắn xong, Golan lắc đầu, trên mặt khó được lộ ra một loại vẻ mặt nghiêm túc. Những thao tác giả kia đều là thân tín của ta. Làm sao có thể để bọn hắn xảy ra chuyện? Đường Tiếu nắm chặt nắm đấm nói. Golan mắt nhìn Đường Tiếu không nói gì. Hắn hiện tại đã có chút nhìn không thấu trước mắt cái này cười tiểu tử này. Nhớ kỹ vừa nhìn thấy Đường Tiếu thời điểm trong mắt chỉ có báo thù. Chính xác người đều ở một cái hỗn loạn trạng thái. Nhưng hiện theo Golan lại là khác biệt. Trong ánh mắt của hắn lộ ra ra chấn định, lộ ra tình cảm, lộ ra một loại kiên cường bất khuất hào khí. Cùng số 2 đối chiến thiết thủ chỉ cảm thấy một trận to lớn lực đạo đánh tới. Một bên trong lòng âm thầm giật mình cỗ này lực nói. Một bên tận lực bảo trì chúa cứu thế hào cân bằng. Mụ nội nó. Thiết thủ mắng một tiếng toàn bộ chúa cứu thế hào đã không biết đạo bị bao nhiêu lần lật ngược. Nhưng lần này hắn bỏ sau khi thức dậy lại phát hiện chúa cứu thế hào đã thiếu một cánh tay. Cảm giác trên đầu trầm xuống. Nguyên lai số 2 vung lấy chúa cứu thế hào một cánh tay vừa vặn đánh vào trên đầu. Loại kia to lớn lực đạo trực tiếp lại để cho chúa cứu thế hào làm thịt cái té ngã. Làm vừa xuống đất cánh tay kia cũng bị số 2 gỡ xuống dưới. Không có cánh tay trèo trống ngay cả đứng lên cũng không nổi. Cúi đầu nhìn lại một cái chân lại bị gỡ xuống dưới. Căn bản vốn không cho phản kháng cơ hồ một cái tay khác cũng bị gỡ xuống dưới. Số 2 một cái đi nhanh cưỡi trên chúa cứu thế hào thân thể to lớn. Đưa tay đem chúa cứu thế hào đầu vặn xuống. Vội vã một quyền đánh vào cứu rỗi chủ hào cứng rắn ngực. Một quyền này xuống dưới toàn bộ ngực phá một cái động lớn. Năng lượng tinh thạch bị bóp nát, thiết thủ bị số 2 từ phòng điều khiển bên trong túm đi ra ném đạo một bên. Lập tức có người áo trắng đi lên tiếp được. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.